chỉ trong nháy mắt một cỗ nhiệt phong từ trong vách tuôn tràn ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 835, diệt sát Tu La ngay khi nhiệt phong ập tới, trong mắt Nhạc Vũ liền lộ ra ý mừng rỡ cùng thoải mái. Cấm chế nơi này biến hóa quả nhiên đúng như hắn sở liệu, đến tận cùng lại thông, âm cực dương sinh. Khi hàn lực nơi này cực thịnh, khí cơ dẫn dắt liền đưa có luồng diễm lưu. Nếu như ở những nơi khác, có thể còn cần thêm chút thời gian. Nhưng ở ngay nơi này lại là linh mạch sát trận, càng thêm cơ hội. Lúc này kể cả thanh niên tuấn tú, trong lòng cả ba tu la đều trầm xuống. Trước khi xâm nhập vào sát trận này, đối với tiên thiên cấm chế bên trong bọn hắn cũng đã có nghiên cứu. Lẽ ra thời gian tuần hoàn còn chưa đến, nơi này vốn không nên có hỏa linh lực sung túc như thế mới đúng. Ngay khi nhiệt phong mang theo mùi lưu hoàng vừa mới thổi qua, chỉ trong chốc lát liền có một cỗ bạch sắc diễm lưu từ dưới nền đất tuôn tràn. Địa tâm bạch diễm, hai người các ngươi thật đáng chết. Sắc mặt thanh niên tuấn tú khẽ biến, quát lớn một tiếng, cả người co rút thành một điểm nhỏ như hạt bụi, bám lên vách đá. Hai người khác một biến ảo huyết đao, một hóa thân huyết hải, nhìn không ra diễn cảm nhưng đều thật nhanh thối lui, đem hàn lực trước đó còn không kịp tránh né bây giờ lại hấp thu quanh thân, học theo thanh niên tuấn tú kia hướng vách đá bám vào. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, ngũ sắc quang hoa ngưng tụ trước đó rốt cục đã bắn ra, có ngũ hành kiếm trận bên trong đan điền tăng cường đến đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm tăng cường đến mức tận cùng bắn thẳng tới huyết đao do khôi sư biến thành. Chỉ thấy quang mang chớp lên, mấy trăm quang châm vốn đem huyết mâu trước người toàn bộ đánh diệt, mà bộ phận còn lại thì lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ trong tích tắc đã bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Thần thông đại pháp này vốn nhanh nhất thiên hạ, lúc này còn được Nhạc Vũ cố ý toàn lực gia trì thời gian gấp 14 lần, khôi sư kia cơ hồ không kịp phản ứng liền bị quang châm đánh xuyên vào cơ thể, một tiếng nổ tung ầm vang. Ngũ hành nguyên tử lực vô cùng tận điên cuồng vỡ tan, thương thế này đối với huyết nguyên thân thể mà nói không nặng cũng không nhẹ chút nào, nhưng lại đem toàn bộ thân hình hắn oanh vỡ thành mấy trăm ngàn vạn mảnh nhỏ, tung tóe khắp không gian mấy vạn trượng.